Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3312, thiệp mời, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Long Võ Đại Lục đi tới, cho đến hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, Tô Hàn cơ hồ đều là một bước một cái dấu cho nhắn đối với tương lai chủ tính, một mực so người khác cho là, muốn suy nghĩ nhiều ở kiếp trước hắn, liền đã từng qua những địa phương này, cũng cực kỳ thấu hiểu. Tại hắn biết bên trong, hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, đều tốt hơn bên trên một chút. Nhất là, hủy diệt nữ hoàng phân thân, buông xuống tại đây hai nơi địa phương về sau, Tô Hàn có nắm chắc hơn. Long Võ Đại Lục tin tức, có thể truyền đến hạ đẳng tinh vực tin tức, có thể truyền đến trung đẳng tinh vực. Nhưng đến trung đẳng tinh vực nơi này, hủy diệt nữ hoàng liền lại trợ giúp Tô Hàn, phong tỏa hết thảy tin tức liên quan tới hắn, không cho thượng đẳng tinh vực biết. Trước đó cái gọi là đưa con dấu, cùng với đi qua phía trên đồng ý, vậy cũng là hủy diệt nữ hoàng đang nói láo. Thượng đẳng tinh vực, cho tới bây giờ cũng không biết, tại trung đẳng tinh vực nơi này, có một tòa cải biến hết thảy thế lực đẳng cấp phân chia Phượng Hoàng Thần Triều. Nàng đã cực tận khả năng trợ giúp Tô Hàn, thế nhưng, cũng giới hạn tại này. Trước đó tại tinh không chỗ thời điểm, hủy diệt nữ hoàng từng tự mình đã nói với Tô Hàn, tại thượng đẳng tinh vực, nàng không giúp được Tô Hàn quá nhiều. Nàng tại thượng đẳng tinh vực, chính là bản thể, mặc dù tu vi ở vào đỉnh tiêm, lại không nữa có cao cỡ nào thân phận. Phong tỏa thượng đẳng tinh vực tin tức, nàng khẳng định làm không được. Kể từ đó, Tô Hàn thì tương đương với, mất đi một thanh khổng lồ ô dù. Thân phận của hắn, tuyệt đối không thể bại lộ, cho dù là bại lộ, cũng không thể đem những người khác dính dấp vào. Như thật có không thể làm gì ngày đó, Tô Hàn lựa chọn, sẽ là tự sát chi lộ. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép, có bất kỳ người, đối với mình tiến hành siêu hồn. Thượng đẳng tinh vực người mạnh nhất, cũng không phải người mạnh nhất a, Tô Hàn thở dài. Lời này có chút mâu thuẫn, nhưng lúc trước hắn đã nói đến rất rõ ràng. Thánh cảnh có khả năng ngưng tụ phân thân, buông xuống thượng đẳng tinh vực, mà sẽ không khiến cho sụp đổ. Thượng đẳng tinh vực quy tắc, đủ để chịu đựng lấy phân thân của bọn hắn buông xuống. Những người này... dù cho chẳng qua là một đạo phân thân, cũng có hủy diệt thiên địa siêu cấp đại năng. Hủy diệt nữ hoàng rất mạnh không giả, chỉ khi nào bại lộ, vẫn như cũ là không bảo vệ được Tô Hàn. Cho nên, hắn chỉ có thể cùng Phượng Hoàng Thần Triều hết thảy mọi người, đoạn tuyệt liên hệ. Này không phải mong muốn, nhưng lại không thể không đi. Trước không nói cái này, Tô Hàn phất phất tay, đối với chuyện này có chút sốt ruột. Hắn nói... chờ đi thượng đẳng tinh vực trước đó, ta sẽ đem kế hoạch của ta đều nói cho các ngươi biết. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Được, Nhậm Thanh Hoan nhẹ gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ta trước đi xem một chút Tuyết Nhi, Tô Hàn muốn ly khai. Ngươi chờ một chút, đúng lúc này, Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên ngăn tại Tô Hàn trước mặt. Làm cái gì? Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, đều đã 3 năm, Nhậm Thanh Hoan nói. Tô Hàn nhíu mày, đúng vậy à, đều đã qua 3 năm, này thì thế nào? San San tỷ bên kia, ngươi còn không có ý định đi qua. Nhậm Thanh Hoan nói, nguyên lai là cái này à, Tô Hàn cười khổ một tiếng, chợt nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng hoàn toàn chính xác là lúc này rồi, ngươi coi như không nhắc nhở ta cũng dự định đem việc này xử lý một chút. Ngươi muốn xử lý như thế nào? Nhậm Thanh Hoan nhìn Tô Hàn. Ngươi cảm thấy, ta nên xử lý như thế nào? Tô Hàn hỏi, Nhậm Thanh Hoan không có chút gì do dự, nói thẳng. Nàng đợi ngươi mấy ngàn vạn năm, ngươi hẳn là cho nàng một trận nhất hùng vĩ hôn lễ. Tô Hàn hơi ngẩn ra, đúng vậy à, mấy ngàn vạn năm, mỉm cười bên trong, Tô Hàn nói tiếp, dạng gì hôn lễ, mới xem như hùng vĩ à, ta đây cũng không biết. Nhậm Thanh Hoan nhún vai, ta đây suy nghĩ lại một chút, Tô Hàn nói. Như Tô Hàn nói, dạng gì hôn lễ, mới gọi là hùng vĩ. Mỗi người hôn lễ, đều là khác biệt, bởi vì này chỉ thuộc về bọn hắn chính mình. Tô Hàn muốn cho Mộ Tĩnh San tốt nhất, có thể cái gì, mới là tốt nhất. Cái này thật không có định số. Sau 1 tháng, Phượng Hoàng Thần Triều rộng phát thiệp mời, đưa cho trung đẳng tinh vực, hết thảy thế lực trong tay. Xuống đến Linh Triều, lên tới Điện Sứ, nhưng phàm là thế lực. Vô luận những cái kia ẩn giấu đại gia tộc, còn là nô lệ thị trường các loại, mỗi người 1 phần. Này thiệp mời, là liên quan tới hôn lễ thiệp mời, mà hôn lễ chủ nhân liền là Phượng Hoàng Thần Chủ. Phượng Hoàng Thần Chủ lại muốn thành hôn Tà Thiên, hắn đã có nhiều như vậy thê tử, hoàn thành thân a, cường đại người, cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Người biết cái gì a? Hừ, Phượng Hoàng Thần Chủ tu vi mạnh mẽ ta thừa nhận, nhưng cũng không tránh khỏi quá phong lưu. Thế nào, ghen ghét a? Nếu là cùng hắn thành thân chính là ngươi, ngươi vui không vui a? Nói trở lại, nhà trai là Phượng Hoàng Thần Chủ, nhà gái là ai a? Nếu ta đoán không lầm, hẳn là Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San. Ta cũng cảm thấy, trước đó đã có rất nhiều truyền ngôn, nói hai người bọn họ quan hệ mật thiết, bằng không thì Bạch Hổ Thánh Triều cũng sẽ không như thế không lưu dư lực bảo hộ Phượng Hoàng Thần Triều. Ngay lúc đó Huy Hoàng Thánh Chủ không phải đều chính miệng nói sao? Phượng Hoàng Thần Chủ cùng Bạch Hổ Thánh Chủ có một chân. Thao, lời này nhất thật là ít nói, người nhất định phải nói, cũng chớ ở trước mặt ta nói. Một phần vạn bị Phượng Hoàng Thần Triều biết, người ta đều là phải bị chạm đầu. Yên tâm, đây chỉ là bát quái mà thôi, Phượng Hoàng Thần Chủ uy nghiêm kinh thiên, sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Bất quá Bạch Hổ Thánh Triều bên kia, vì sao không có một chút xíu tin tức truyền ra? Này thiệp mời, khó tránh khỏi có chút quá đột ngột a. Từ Phượng Hoàng Thần Triều phát xuống thiệp mời bắt đầu, trung đẳng tinh vực chính là nghị luận ầm ĩ, đối với bất kỳ người nào tới nói. Phượng Hoàng Thần Chủ sự tình, cái kia chính là trong thiên hạ, nhất chuyện đại sự. Huống hồ, đây là hôn lễ, tràng diện chắc chắn hùng vĩ. Có thể nhà gái là ai, mọi người lại là hoàn toàn không biết gì cả. Có người suy đoán là Minh Nhật Đế Triều Lăng Thiên Nhã. Có người suy đoán là Chu Tước Sứ Giả. Này không phải là không có căn cứ, đường đường tiên cảnh, cái nào sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện. Mặc dù Lăng Thiên Nhã cùng Chu Tước Sứ Giả cũng không từng chính miệng nói ra, có thể các nàng đủ loại thần thái, đã chứng minh, các nàng đối Phượng Hoàng Thần Chủ có ý tưởng. Đương nhiên, nghị luận nhiều nhất, vẫn là Bạch Hổ Thánh Chủ, Mộ Tĩnh San. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cùng Huy Hoàng Thánh Chủ rằng co thời điểm, từng công khai thừa nhận, chính mình cùng Phượng Hoàng Thần Chủ, hoàn toàn chính xác có một chân. Bạch Hổ Thánh Triều. Bạch Hổ Thành, đại điện ở trong, thánh chủ, thanh âm vội vàng, từ bên ngoài truyền đến. Mặc dù Tô Hàn ban cho Mộ Tĩnh San sứ giả tên, nhưng ở Bạch Hổ Thánh Triều nội bộ, tất cả mọi người vẫn là thói quen dùng thánh triều, thánh chủ chờ chữ làm xưng. Mộ Tĩnh San đang chống cái cằm, lười biếng ngồi ở chỗ đó. Nàng rõ ràng là đang nhìn một quyển sách, lại hai con ngươi ngẩn người, đang ở xuất thần. Thanh âm kia để cho nàng giật mình tỉnh lại. Làm sao vậy? Người tới chính là Bạch Hổ Thánh Triều Yêu Tiên Á Thần. Hắn giờ phút này thoạt nhìn hoàn toàn không có á thần dáng vẻ, ngược lại là vẻ mặt vội vàng, cực kỳ cuống quýt. Thánh chủ, ngài nhìn một chút cái này. Yêu Tiên Á Thần trình lên một vật, chính là đến từ Phượng Hoàng Thần Triều thiệp mời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.